Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, chương 982, có cái tốt sư phụ. Thái Huyền Đạo hiếu đệ tử, thật là làm người ta hâm mộ à. Thái Khải trong thiên địa, nhìn trước mắt hình ảnh, Thái Khải không khỏi rất đúng trước Mạc Hà nói, những lời này cũng không phải là khách khí hoặc giả tâng bốc, mà là phát ra từ phế phủ, thật tim cảm thấy hâm mộ. Bằng Thái Khải hôm nay tu vi, hắn vậy không cần tâng bốc người bất kỳ. Mạc Hà nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, lần này không có bất kỳ khiêm tốn, liền trực tiếp đón nhận, đây là môn hạ đệ tử, cho mình cái này người làm sư phó kiếm về mặt mũi. Những tông môn khác đệ tử bây giờ chung đụng như thế nào Mạc Hà không biết, nhưng mình môn hạ ba tên đệ tử, bọn họ cũng như bây giờ như vậy biểu hiện, hết thảy cũng đã đủ rồi. Có thể ở thời khắc mấu chốt nâng đỡ một chút, so với bình thời dường như hòa hợp càng trọng yếu hơn. So sánh với Mạc Hà vui vẻ yên tâm, làm đối thủ Câu Hoàng, bây giờ trong lòng chính là dâng lên càng nhiều hơn sát ý. Hắn đã đáp ứng Mạc Hà, sẽ ở không lo tới lấy thần thiên bia thời điểm, hơi cho không lo một chút gặp trắc trở, sau đó liền đem thần thiên bia giao ra. Có thể hiện tại, hắn đúng là có như vậy một chút không quá muốn tuân thủ ước định này. Một mặt là hắn là một vị thần đạo đại năng già, âm phủ thần đình đứng đầu, ban đầu ở tranh đoạt tạo hóa vị sau khi thất bại, liền rất ít ở trước mặt người khác lộ diện. Hôm nay lộ diện một cái này lại muốn thành là những người khác đá lót đường. Hơn nữa đối phương tu vi còn chỉ là kim tiên, cái này thì để cho hắn cảm thấy một chút không vui. Thêm nữa, cái này kim tiên thực lực còn vô cùng không tệ, ở hắn điều động toàn lực sau đó, lại cũng không có đem lập tức bắt lại. Hơn nữa còn nhiều hai người trợ giúp, chuẩn bị cùng chung vây công hắn. Cái này thì để cho hắn trong lòng hơn nữa cảm thấy không vui. Ngày sau chuyện này truyền đi, có thể ở giữa thiên địa trong mắt của rất nhiều người. Thái Huyền Đạo mạch ba vị đệ tử đồng tâm hiệp lực đối kháng một vị mộ đạo đại năng già, sẽ là một đoạn giai thoại. Có thể hắn nhưng là trong đó vị kia để cho người cảm thấy khinh thường nhân vật. Cuối cùng, còn muốn giao ra mình mộ đạo chí bảo thần thiên bia. Cái này thì để cho hắn có chút không bỏ được. Nếu như Mạc Hà còn ở đó, món bảo vật này hắn không thể không bỏ được. Nhưng hôm nay Mạc Hà đã thành tựu tạo hóa, dễ dàng sẽ không lộ mặt, vậy sẽ không dễ dàng ra tay. Cái này thì để cho hắn dao động muốn đem thần thiên bia giao ra ý tưởng. Câu Hoàng trong lòng đang suy tư trước, muốn không muốn thuận thế giết chết trước mắt cái này ba cái Thái Huyền Đạo mạch đệ tử. Liền thấy vậy ba người bên trong, tu vi thấp nhất một cái huyền tiên, vậy triển khai trong tay một tấm trận đồ, đồng thời đem cái tay còn lại đen trắng hai màu vòng tròn dung nhập vào trận đồ bên trong. Ngay sau đó, cái đó huyền tiên đỉnh đầu dâng lên một viên màu xanh bảo châu, phát ra lưu ly chất cảm ánh sáng, tầng tầng hướng chung quanh lan truyền mở. Mộc Nguyên Linh hay bảo châu? Nhìn viên kia bảo châu, Câu Hoàng trong mắt ngay tức thì thoáng qua một đạo tinh quang. Món pháp khí này tiền nhậm chủ nhân chính là Mạc Hà, cho nên hắn đối với món pháp khí này coi như là tương đối quen thuộc. Không nghĩ tới Mạc Hà đem mình pháp khí không có giao cho mình đắc ý hai người đệ tử, mà là giao cho mình tu vi thấp nhất một người học trò. Làm vậy mở ra đen trắng hai màu trận đồ mở ra sau đó, âm phủ mịt mờ trên vùng đất, ngay tức thì liền xuất hiện một cái đen trắng âm dương ngư hình vẽ. Nhanh chóng xoay tròn hai vòng sau đó, cái hình vẽ này liền biến mất không thấy. Sau đó cái đó tu vi thấp nhất huyền tiên sát theo bước lên trước bước ra, cũng theo đó biến mất không thấy. Không lo thấy vậy, đưa tay nhẹ nhàng một chiêu, nguyên bản bị xông lên bay đến một bên trận đồ, và hắn thanh kia tiên kiếm, tất cả đều trở lại bên trong tay hắn, đem trận đồ lần nữa mở ra, một phiến thủy mộc vòng quanh cảnh tượng xuất hiện, không lo toàn bộ người khí tức trên người, so với mới vừa rồi lại mạnh mấy phần. Còn ở bên kia Nhâm Vân đang bước chân vậy về phía trước bước ra một bước. Thân hình trực tiếp tiến vào vậy phiến huyền hoàng vân hải bên trong. Sau đó phát động mình tiểu thần thông. Sau đó ở đó đám mây biển bên trong. Ngay tức thì bay ra mấy đạo thân ảnh. Tất cả đều là Nhâm Vân đằng hình dáng. Liền liền hơi thở cũng là giống nhau như đúc. Những thứ này hơi thở giống nhau như đúc Nhâm Vân đằng. Mỗi một người đều hướng câu hoàng phóng tới. Mà đứng ở nơi đó không lo. Vậy điều khiển thanh kia tiên kiếm, một lần nữa bay lên trời, hai người triển khai trận đồ, lúc này phạm vi lẫn nhau theo sát, nhìn như đã hòa vào nhau đến cùng nhau, trên thực tế ở giữa còn cách một đạo tuyến, để cho cái này hai cái trận đồ có thể lẫn nhau hòa vào nhau, đồng thời lại lẫn nhau không quấy rầy. Đạo này sợi từ đâu tới, chính là Tiêu Lương đôi vô cùng trận đồ. Câu hoàng chỉ cảm thấy được vào giờ khắc này, chung quanh thiên địa quy tắc đã bị vặn vẹo, mình thành tựu đại năng giả, lại bị chung quanh không gian to lớn hạn chế. Hơn nữa mình trên mình, có mấy đạo lực lượng không ngừng hướng mấy phương hướng nắm kéo mình. Dường như muốn đem mình phân thây như nhau, trên người thần quang tách thả ra, câu hoàng đem sắp lâm vào trong biển mây thần thiên bia rất miễn cưỡng nâng lên. Sau đó điều khiển to lớn thần thiên bia, hướng về phía bay đến bên cạnh mình mấy cái Nhâm Vân đằng hung hãn một vung. Lần này, đang công kích trước, thần thiên bia cũng đã đem chung quanh hết thảy cũng trấn áp. Cho nên ở nơi này một vung sau đó, to lớn thần thiên bia, liền trực tiếp đem mấy cái Nhâm Vân đằng, cũng đập thành một đoàn sương mù, nhưng mà như vậy công kích. Đánh vỡ cũng chỉ có Nhâm Vân đằng mấy cái hóa thân. Đối với hắn tự mình không đau không ngứa, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng. Một bên khác không lo, hắn nơi thao túng tiên kiếm cũng bị dễ dàng chặn lại. Nhưng hắn nhưng cũng không lui lại, duy nhất một cánh tay duỗi thẳng. Ở hắn lòng bàn tay bên trong, một chút ánh sáng màu tím dần dần ngưng tụ, chính là Mạc Hà đã từng nhất là thường xài thần thông một trong. Tinh quang thần thủy, thấy cái này màu tím tinh quang thần thủy, câu hoàng cũng không dám chút nào khinh thường. Trên người thần quang đem mình cả người bọc thành quả cầu. Sáng chói thần quang, lại là hóa thành màu vàng kim thần diễm, hướng không lo bọc đi. Sau đó ở không lo đột phá thần diễm bọc sau đó, nghênh đón hắn lại là một cái màu vàng thần quang hóa thành lợi kiếm. Để cho không lo không thể không lựa chọn lui ra. Màu vàng đen mây mù lan tràn ra. Từ trong lại bay ra mấy cái Nhâm Vân đằng. Giống vậy tất cả đều là Nhâm Vân đằng hóa thân. Mà hắn thân phận thật sự chính là ở trong mây mù như ẩn như hiện. Ở sau lưng hắn tiên hoàng vòng. Bắn ra một đạo cửu thải ánh sáng. Trực tiếp bay hướng lui về phía sau không lo, lần nữa tăng lên không lo hơi thở. Tại đại địa phía dưới, mới vừa rồi nguyên bổn đã giấu âm dương ngư hình vẽ. Bất chi bất giác cũng tại lúc này hiện ra, sau đó ở trên trời, vậy ánh ra một đoàn hư ảnh, đen trắng hai màu hình vẽ âm dương ngư, phảng phất là đang không ngừng diễn hóa sinh tử huyền diệu. Một đạo đen trắng hai màu đan vào thần quang, từ vậy đạo hư ảnh bên trong bắn ra, thẳng bắn về phía câu hoàng. Đối mặt như vậy công kích, câu hoàng cũng không khỏi không lần nữa sử dụng thần thiên bia để ngăn cản. Có thể sát theo Nhâm Vân đằng công kích lại đến, một bên hơi thở đại tăng không lo, lại là giống như sông lớn bùng nổ thế, để cho câu hoàng vậy cảm thấy áp lực. Nhìn mình ba tên đệ tử chặt chẽ phối hợp, lại để cho câu hoàng như vậy cao thủ, tạm thời bây giờ cũng có chút tay chân luống cuống, thậm chí mệt nhọc đối phó. Mạc Hà trong lòng dĩ nhiên là hơn nữa hài lòng, hai cái kim tiên, hơn nữa một cái huyền tiên, có thể làm được trước mắt hết thảy các thứ này, thật đã rất không dễ dàng. Cứ việc bọn họ dựa vào liền trận đồ uy lực, nhưng cái này cũng đích xác là bọn họ thực lực một phần chia. Tổng không có thể chân tránh vào người thời điểm chiến đấu. Còn quản ngươi có phải hay không dựa vào ngoại vật, bỏ mặc không lo, vẫn là Nhâm Vân Đằng, lúc này biểu hiện đều vô cùng tốt. Tiêu Lương biểu hiện bây giờ cũng phi thường tốt. Hắn không có chính diện đi và Câu Hoàng cứng lại, lựa chọn Dương Trường Tị đoàn, mượn trận đồ uy lực, một mặt tới hạn chế Câu Hoàng, một mặt tới tăng cường mấy phe. Phải nói ba người bên trong, đối trận đồ uy lực nắm giữ nhất là thuần thục, đào sâu nhất, ngược lại thì tu vi thấp nhất Tiêu Lương, bởi vì bằng vào đôi vô cùng trận đồ, hắn ở điều hòa hai cái trận pháp, đồng thời còn có thừa lực công kích. Thái Khải mắt nhìn không chớp màn sáng bên trong hình ảnh, không có mở miệng nữa nói gì. Mạc Hà đệ tử, hắn đều đã khen qua, bây giờ nhìn liền tốt. Mặc dù Thái Khải đặc biệt xúc động Mạc Hà ba tên đệ tử lẫn nhau bây giờ phối hợp ăn ý, nơi phát huy ra thực lực vô cùng cường đại, nhưng đối với cuộc chiến đấu này thắng bại, hắn thật ra thì vẫn là hơn nữa coi trọng Câu Hoàng. Dẫu sao đại cảnh giới chênh lệch bày ở nơi đó, hơn nữa Câu Hoàng thực lực ở đại năng giả bên trong, vậy coi như tương đối mạnh một nhóm kia. Dầu gì là cùng hắn cùng nhau tranh đoạt qua tạo hóa vị người. Thái Khải đối với Câu Hoàng vẫn tương đối hiểu. Mạc Hà trong lòng giống vậy cũng biết một điểm này. Không lo ba người lẫn nhau phối hợp, đổi lại là một cái lớn bình thường có thể người mà nói, bọn họ có thể thật vẫn có thắng cơ hội. Nhưng mà đối tượng là Câu Hoàng, vậy bọn họ ba người thực lực còn kém một chút. Bất quá hiện tại hắn đã hài lòng, tiếp theo thì không cần tiếp tục. Nghĩ tới đây, Mạc Hà hơi thả ra một món mình hơi thở, để cho nó duyên thấu qua Thái Khải tầng này thiên địa, đem mình một món hơi thở truyền tới bên ngoài. Thái Khải cảm ứng được Mạc Hà động tác, quay đầu nhìn Mạc Hà một mắt, sau đó cười một tiếng lại quay đầu lại. Ngay sau đó, nguyên bản hình ảnh bên trong Câu Hoàng, trên mình thần quang vạn đạo, tựa hồ chuẩn bị muốn phát động lợi hại thần thông. Nhưng ngay khi thời điểm mấu chốt nhất, Câu Hoàng nhưng hơi chần chờ một chút, trong mắt lại là lóe lên vẻ âm u. Mà đang ở hắn hơi cái này một chần chờ công phu, Không Lo cũng đã đang cùng Nhâm Vân Đằng dưới sự phối hợp, tạm thời đánh bay thần thiên bia, đến trước mặt hắn, trong tay thanh kia tiên kiếm thẳng đâm về phía ngực hắn. Ở Câu Hoàng nơi ngực thần quang vốn là có thể ngăn trở trước tiên kiếm, nhưng mà Không Lo đỉnh đầu Mẫn Thiên Giang Sông Châu, trong một cái chớp mắt này đem còn thừa lại dự trữ pháp lực tất cả đều phóng thích ra ngoài, cộng thêm tiên hoàng vòng và đôi vô cùng trận đồ âm thầm gia trì, để cho Không Lo một kiếm này uy lực đâm xuyên qua Câu Hoàng hộ thể thần quang, kiếm phong vào cơ thể. Thời gian tựa hồ vào giờ khắc này ngưng, Câu Hoàng trên mình giờ khắc này tản ra như vậy uy hiếp, mang cho Không Lo ba người cảm giác đều là chí mạng. Không Lo cơ hồ đã có thể tưởng tượng mình tiếp theo chính là thân thể bị đánh được chia năm xẻ bảy kết quả. Có thể sự việc lại không có xem hắn tưởng tượng bên trong như vậy phát triển. Cầu Quỹ cúi đầu nhìn một cái đâm vào ngực mình lên trường kiếm, ánh mắt lạnh như băng nhìn trước mắt Không Lo, sau đó hơi thở nhưng từng điểm thu liễm. Ngươi có một cái tốt sư phụ, đồ vẫn còn cho ngươi. Câu Hoàng nói ra những lời này, liền đưa tay đem ngực mình trường kiếm rút ra, đem vứt xuống một bên, sau đó lại lạnh lùng quét ba người một mắt, xoay người liền biến mất ở tại chỗ, lơ lửng ở trên trời thần thiên bia, nhưng nặng nề đập xuống đất, cũng không có bị hắn cùng nhau mang đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điển viên này nhé. https tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen